Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 76, tổ đội, góc truyện audio.com. Vài ngày sau sự việc Mizuki xảy ra, hôm nay chính là ngày công bố danh sách các tổ đội. Như thường lệ, cả đám đều đã có mặt trong lớp học. Shikamaru ngáp một cái, liếc nhìn xung quanh, đột nhiên chú ý tới Naruto sau đó đi tới kỳ quái hỏi. Ê, Naruto, cậu làm cái quái gì ở đây thế? Những ai đã tốt nghiệp kỳ thi mới được vô đây mà. Naruto giơ ngón cái chỉ lên trên trán vui vẻ nói. Nhìn thấy cái băng trán này không? Tớ cũng tốt nghiệp rồi. Nói xong, Naruto chợt nhìn thấy Sakura. Cô bé cũng nhìn phía hắn sau đó hào hứng đi tới. Naruto có chút hí hửng tưởng bở. Ai biết vừa mở miệng chào hỏi liền bị Sakura gạt phăng sang một bên sau đó ngại ngùng nói. Tengoku, Sasuke, mình ngồi bên cạnh hai cậu được chứ? Lý Thiên Ngọc cười ấm áp nói. Đương nhiên là được chứ. Sasuke thì chẳng mấy quan tâm. Hoàn toàn là không thèm để Sakura vào mắt. Lạnh lùng không nói. Sakura thì cũng không mấy để tâm. Dù sao từ trước tới nay hắn vẫn như thế. Có ai không biết, bất quá Naruto thì cực kỳ không thích thái độ khinh khỉnh luôn tỏ ra lạnh lùng của hắn. Nghiến răng trợn mắt nhìn Sasuke, còn đối với Lý Thiên Ngọc, Naruto cũng không ghét hắn như Sasuke. Dù sao Lý Thiên Ngọc thái độ hòa ái, nói chuyện dễ gần, cũng không đắc tội gì hắn. Hơn nữa thực lực quá cao bỏ xa cả Sasuke. Naruto mặc dù biết Sakura thích Lý Thiên Ngọc và Sasuke nhưng thái độ của hắn đối với hai người là một trời một vực. Đối với ánh mắt gây hấn của Naruto, Sasuke mới đầu cũng không để ý, nhưng dù gì bản thân cũng là ninja. Bị chú ý tới không lý nào không phát hiện ra, hắn quay đầu nhìn Naruto nhíu mày lạnh nhạt nói. Cậu có chuyện gì với tôi à, nhà ngươi muốn gây chuyện hả? Naruto thấy hắn không lạnh không nhạt nói thì tức giận quát lên. Naruto, không được nói chuyện với Sasuke như thế. Sakura thấy Naruto muốn gây sự liền quát lên. Trong nội tâm nhân cách thứ hai chỉ mắng Naruto như tát nước. Chỉ muốn lao lên đập cho hắn một trận. Naruto nghe Sakura nói như muốn bênh vực Sasuke. Hắn tức điên liền trèo lên bàn ngồi xổm trước mặt Sasuke mắt đối mắt. Hai người hai đôi mắt chừng nhau phóng ra từng tia lửa điện. Va chạm tóe lửa, Lý Thiên Ngọc ngồi bên cạnh bộ dạng xem trò vui. Đám nhóc xung quanh thì xem náo nhiệt đồng thời cổ vũ muốn Sasuke đập cho Naruto một trận tơi bời. Bất chợt, phía sau Naruto, một tên nhóc bị bạn trêu đùa ngả người ra sau. Cánh tay vung lên huých vào mông Naruto khiến đầu hắn cắm về phía trước. Chụt, ti ti, tên nhóc vừa gây ra lỗi lầm thấy tự nhiên cả lớp yên tĩnh. Ánh mắt cả đám đều nhìn ra phía sau, mắt chữ A mồm chữ O, hắn có chút không hiểu nguyên cớ làm sao liền quay đầu lại. Không nhìn không sao, nhìn rồi hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng. Gai ốc nổi lên từng đám, mồ hôi lạnh chảy ra, cổ họng khô khốc, mắt trợn lên kinh ngạc. Hóa ra, trước đó một cú huých của hắn đã khiến cho Naruto chụt Sasuke. Cả đám con trai thì một hồi kinh tởm, đám con gái thì hình tượng sụp đổ, trong lòng như mặt hồ bị ném xuống quả bom nguyên tử. Hai tên nhóc Naruto và Sasuke tách nhau ra hai tay ôm họng. Nôn khan một hồi, lại đưa ống tay áo lên chùi lấy chùi để nhưng đáng tiếc hôn thì cũng hôn rồi. Không làm thế nào được, Lý Thiên Ngọc buồn cười, còn Sakura lúc này chỉ muốn quăng ra một cái tát chết Naruto. Naruto vẫn đang nôn khan thì cảm nhận phía sau tỏa ra nguồn ngụt sát khí. Toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, từ từ quay đầu lại thì bắt gặp Sakura sắn lên ống tay áo bẻ khớp tay rôm rốp. Trưng ra bộ mặt rất nguy hiểm, nhìn hắn gằn giọng nói. N-A-R-U to, cậu làm tớ bực mình rồi đấy. Sau đó là một hồi quần ẩu không thương tiếc, Naruto mặt mũi bầm dập, tóc như tàu quạ bị xới tung, nằm bò ra bàn rên rỉ, Lúc này Iruka cũng từ bên ngoài đi vào giảng giải công việc sau này. Chính là tổ đội ba người được một Junin dẫn dắt, cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Đội ba vẫn là Neji, Rockly, Tenten, do Mai Gai dẫn dắt, bộ bài trùng Ino, Shika, cho cũng vẫn thuộc đội 10. Hướng dẫn là Asuma, đội 8 là Hinata, Shino, Kiba, đợi lúc Iruka đọc đến danh sách đội 7. Gồm có Naruto, Sasuke, Sakura và Tengoku, do Kakashi dẫn đội thì cả đám ồn ào. Ino liền giơ tay nhanh chóng nói. Thầy Iruka, tại sao đội 7 lại có tới 4 người mà các đội khác chỉ có 3? Iruka biết chắc sẽ có người đặt câu hỏi như vậy nên không nhanh không chậm trả lời. Đơn giản vì lớp chúng ta có 28 người. Nếu xếp đội 3 người thì sẽ lẻ ra một người. Mà năng lực của Tengoku rất đa dạng có thể thích hợp với bất cứ một đội nào. Cho nên các thầy đã quyết định để em ấy gia nhập đội 7. Ino hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Iruka lại nói tiếp. Vậy tại sao không để Tengoku vào đội của em mà lại vào đội của Sakura chán vồ? Ê, Ino heo, thích gây sự hả? Sakura nổi cáo nói, việc Tengoku vào đội 7 chính là do Hokage chỉ định. Các em không cần thắc mắc. Iruka lại nói, Naruto cùng đội với Sasuke. Hắn rất không thích liền vỗ bàn đứng lên chỉ Sasuke nói. Thầy Iruka, Tengoku thì không nói nhưng tại sao một học sinh xuất sắc như em phải chung đội với cái tên ăn bám kia? Sasuke tốt nghiệp đứng hạng 2, còn em thì hạng bét, và phải có sự cân bằng giữa các đội. Hiểu chưa Naruto, Iruka không khách khí nói. Hừ, đừng cản đường tôi, đồ đội sổ. Sasuke nhìn cũng không thèm nhìn thản nhiên nói. Nhà ngươi gọi ta là gì? Đồ đáng ghét, Naruto chán nổi gân điên tiết quát. Bình tĩnh đi nào Naruto. Sakura lên tiếng giải hòa. Iruka đối với Naruto thực ngán ngẩm. Thở dài một hơi, trong lòng thực sự lo lắng cho thằng nhóc này. Sau đó hắn lại vỗ lên bảng nói lớn. Các em trật tự đi nào. Việc phân đội là do trực tiếp Hokage đại nhân quyết định. Nếu Hokage đại nhân đã làm như vậy tức là có lý do của ngài ấy. Cho nên các em không cần hỏi nhiều. Nhắc tới Hokage, cả đám liền im miệng. Cho nên năm nay danh tiếng đội 7 dù mới thành lập liền nổi như cồn. Lý do đơn giản đội này nổi tiếng vì nhân số đông. Lý Thiên Ngọc có hơi ngạc nhiên. Nhưng vào được đội 7 cũng phù hợp với hướng phát triển kế hoạch của hắn. Trong thời gian chờ đợi đội trưởng của các tiểu đội cũng xảy ra chút ít chuyện thú vị. Naruto thấy Sakura chỉ toàn để ý Tengoku cùng Sasuke. Hắn liền nảy ra ý định biến thân thành Sasuke để tiếp cận Sakura muốn tìm hiểu xem Sakura đối với hắn có thái độ gì. Thực ra, Naruto ban đầu muốn chọn là Lý Thiên Ngọc chứ không phải Sasuke. Bất quá nghĩ đến bản thân đánh không lại cho nên từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng biết điểm yếu của Sasuke chính là trong khi ăn sẽ buông lỏng cảnh giác cho nên không lâu lắm hắn liền trói lại được tên lạnh lùng này. Biến thân thành Sasuke, đi tới gặp Sakura, cũng biết được tại sao cô nàng không thích mình mà thích hai người kia. Bất quá cũng không có tình cảnh Sakura muốn đoạt đi nụ hôn của Sasuke. Thực chất là Naruto, bởi vì cô nàng lúc này còn đang phân vân do dự giữa hai người chứ không hẳn là nghiêng hoàn toàn về phía Sasuke. Sau cùng, do uống phải sữa quá hạn khiến bao tử của Naruto biểu tình mãnh liệt không còn cách nào khác là chạy đi tìm nhà vệ sinh. Còn Sasuke cũng cởi trói được. Hắn muốn tìm Naruto tính sổ, cũng gặp được Sakura cô nàng này. Sau đó do Sakura lỡ lời mà bị Sasuke nói rằng cô nàng chính là kẻ phiền phức đáng ghét. Sakura nghe hắn nói lời cay đắng trong lòng buồn bã, lại không hiểu sao đem hình ảnh hai người Lý Thiên Ngọc và Sasuke ra so sánh. Đến giờ, Lý Thiên Ngọc cùng ba người Naruto, Sasuke, Sakura đi tới địa điểm gặp Kakashi trong một lớp học, Naruto bày trò kẹp lau bảng lên trên khe cửa, không nghĩ tới Kakashi khi thò đầu vào liền trúng bẫy. Tên nhóc này liền cười khằng khặc. Sakura thì trong ngoài bất nhất, Sasuke thì thầm khinh bỉ, không nghĩ Junin lại mắc phải cái bẫy trẻ con này. Kakashi đứng hình vài giây sau đó từ từ cúi xuống nhặt lên lau bảng để về chỗ cũ. Nhìn bốn người, tay ôm cằm gãi gãi, nhếch mặt suy nghĩ một chút nói. Em, cảm giác đầu tiên của tôi đối với các em nói sao nhỉ, các em thật đáng ghét. Lý Thiên Ngọc cười thầm, ba người mặt đần thối. Kakashi gặp một tổ hợp CMN cực phẩm như vậy không ghét mới lạ. Bất quá từ đầu tới cuối Lý Thiên Ngọc không nói gì. Sau đó đoàn người theo sau Kakashi đi ra phía ban công bên ngoài. Kakashi ngồi trên lan can, cả khuôn mặt bịt kín. Phía trên băng đeo đầu cũng đeo chéo lấy che đi một bên mắt. Hắn liếc từng người từ từ nói. Bây giờ các em tự giới thiệu về bản thân mình đi nào. Sakura thắc mắc, nhưng thầy muốn biết về cái gì? Những thứ các em thích, không thích, ước mơ, sở thích đại loại như vậy. Kakashi nói, nhưng sao thầy không tự giới thiệu mình trước? Naruto nghi vấn hỏi, đúng, nhìn thầy đáng nghi quá. Sakura bồi thêm một câu, ta tên là Hatake Kakashi, không có gì đặc biệt thích hay không thích, ước mơ à, hư chưa có, sở thích nhiều không kể hết. Sakura quay sang nghệt mặt nói, vậy tất cả những gì chúng ta biết được chỉ là tên của thầy ấy. Đột nhiên, Lý Thiên Ngọc lên tiếng, Hatake Kakashi, được mọi người biết đến như một shinobi thiên tài. Tốt nghiệp trường đào tạo ninja lúc 5 tuổi, 6 tuổi thành Chanin, 13 tuổi trở thành Junin, được biết đến tên gọi ninja sao chép Kakashi, đã từng copy hơn 1.000 nhẫn thuật khác nhau, đã từng hoạt động trong ANBU, nghe Lý Thiên Ngọc kể ra tường tận thân phận của mình. Kakashi có chút giật mình, thầm nghĩ, chẳng trách Hokage đại nhân muốn giao đứa trẻ này cho mình. Nó có quá nhiều điểm nghi vấn. Hoa, thầy thật sự giỏi như vậy sao Tengoku? Naruto bật thốt, không nghĩ tới thầy 13 tuổi đã trở thành Junin. Sakura cũng cảm thán, Sasuke im lặng không nói nhưng trong lòng cũng không yên lặng như vẻ bề ngoài. Kakashi mở miệng hướng Lý Thiên Ngọc nói. Em ở chỗ nào biết được những thứ này? Thầy cứ yên tâm, em không phải gián điệp hay gì đó. Em biết được chẳng qua vì hỏi thăm bạn thân của thầy thôi mà. Lý Thiên Ngọc thản nhiên nói. Bạn thân của thầy, Kakashi nghe vậy chưa kịp suy nghĩ chỉ vô thức hỏi. Dã thú màu xanh, Lý Thiên Ngọc nói xong. Khẽ nhếch miệng có chút buồn cười. Thì ra là Mai Gai. Tên này thật lắm miệng. Kakashi thở dài nói. Thông tin của thầy đã bị Tengoku nói hết ra rồi. Giờ đến các em, ai bắt đầu trước? Kakashi lảng tránh, quay lại chủ đề mà nói. Em tên là Uzumaki Naruto. Sở thích, thích ăn mì, thích nhất là mì ở quán Ichiraku mà thầy Iruka mua cho em. Không thích chờ mì 3 phút mới được ăn. Ước mơ là, Kakashi nghe xong hơi ngán ngẩm thầm nghĩ. Nó không biết thứ gì khác ngoài mì sao? Ước mơ của em là vượt qua các Hokage khác và để mọi người trong làng này thừa nhận sự tồn tại của em. Rất thú vị, Kakashi nhìn tên nhóc tự tin nói ra. Trong đầu liền nghĩ như vậy. Sở thích là, quậy phá, chắc thế, Naruto nói tiếp, Kakashi gãi gãi đầu, sau đó quay ra nói. Kế tiếp, em tên là Uchiha Sasuke. Em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì. Cũng không có gì muốn nói về ước mơ nhưng nếu có thể. Em muốn phục hưng gia tộc đồng thời giết một người. Kakashi, Naruto, Sakura nghe vậy mỗi người một ý. Kakashi thì đã đoán trước được. Naruto thì có chút hơi hãi hãi. Sakura thì chỉ cảm thấy ngầu. Còn em, Kakashi lúc này hướng Lý Thiên Ngọc hỏi. Em sao, em tên Tengoku, ghét phiền phức không cần thiết. Sở thích là mỹ nữ. Đặc biệt thích mỹ nữ số lượng lớn. Ngoài ra không có ước mơ gì. Nếu bắt buộc phải nói thì em nghĩ là muốn mình mạnh hơn. Vậy thôi, Kakashi nghe hắn nói xong trên đầu đầy hắc tuyến. Toát cả mồ hôi, ba người kia thì kinh ngạc. Bất quá Sakura thì trong nội tâm không hiểu sao có chút mừng thầm. Rồi, em gái cuối cùng nào? Em tên Haruno Sakura, thích nhất là, sở thích là, người em thích nhất đó là ước mơ kia. Sakura ngại ngùng nói vừa nhìn hai người Sasuke, Lý Thiên Ngọc, sau đó mới dội một gáo nước lạnh cho Naruto. Đặc biệt em không thích Naruto. Kakashi nhìn bốn người sau đó mới nói. Phần này đến đây là xong. Ngày mai chúng ta bắt đầu nhiệm vụ. Naruto chưa kịp hào hứng thì Kakashi tiếp tục nói. Chỉ là, trước đó chúng ta phải làm một chuyện phải làm, là luyện tập cầu sinh. Luyện tập cầu sinh, Naruto lặp lại hỏi, tại sao lại tiếp tục luyện tập? Bọn em đã luyện tập rất nhiều ở trường ninja rồi mà. Sakura khó hiểu, Sasuke cùng Lý Thiên Ngọc im lặng không lên tiếng bất quá hắn thì đã biết là chuyện gì. Còn Sasuke vẫn chỉ là hoài nghi, đây không phải là luyện tập bình thường, mà ta sẽ là đối thủ của các em. Vậy là luyện tập kiểu nào? Naruto hỏi, Kakashi nghe vậy cúi đầu cười khằng khặc khiến cho ba người rất khó hiểu. Sakura liền hỏi, bộ vui lắm sao mà thầy cười? Không có gì, chỉ là nếu ta nói ra thì các em sẽ rút lui thôi. Vẩy vẩy bàn tay, Kakashi nói. Hả, rút lui, Naruto khó hiểu, trong 27 học sinh tốt nghiệp, chỉ có 9 người được chọn làm Jinin, còn lại sẽ bị gửi về trường học. Đợt tập luyện này có độ khó rất cao, tỷ lệ thất bại đạt đến hơn 66. Kakashi nghe vậy liền đáp, ha ha, ta đã bảo là các em sẽ muốn rút lui mà. Nhìn mặt ba người, Kakashi không ngoài dự kiến nói. Bất quá hắn cũng để ý thấy Lý Thiên Ngọc từ đầu tới cuối vẻ mặt rất bình tĩnh. Cho dù nghe đến độ khó và tỷ lệ trượt cao như vậy mà hắn vẫn bình thản. Kakashi cũng hơi kinh ngạc, sau một hồi dặn dò, cũng đưa tới một bản đánh máy chi tiết nội dung sau đó hẹn bốn người 5 giờ sáng mai tập trung ở bãi tập. Lúc về, Lý Thiên Ngọc đi đến bên cạnh Sakura ghé tai cô nàng nói nhỏ, mai thầy sẽ đến muộn. Nếu cậu không muốn mất thời gian chờ quá lâu thì 9 giờ hãy đến. Hơn nữa tối đừng vì ăn kiêng mà bỏ bữa. Sakura nghe vậy đầu tiên là hơi ngại ngùng vì cử chỉ thân mật của hắn. Sau đó là kinh ngạc vì không hiểu tại sao hắn biết thầy Kakashi sẽ đến trễ hơn nữa còn biết tối nay mình định bỏ bữa vì ăn kiêng. Cô nàng vì quá bất ngờ mà hỏi lại, làm sao cậu biết mình ăn kiêng? Hơn nữa cậu không thích con gái thân hình mảnh mai sao? Lý Thiên Ngọc nhìn Sakura khẽ cười sau đó lại nói. Ngày mai sẽ rất mệt. Nếu không ăn cậu sẽ không trụ được. Hơn nữa bỏ bữa sẽ không tốt cho sự phát triển cơ thể. Cũng không cần quá lo lắng chuyện tăng cân. Thân hình cậu đã đủ thon thả rồi. Sakura nghe vậy mặt mũi hồng hào không đáp. Trong nội tâm thì say âu ia. Một tiếng, dù sao được người mình để ý quan tâm tới. Không vui mới là kỳ quái. Cán cân tình cảm của Sakura cũng từ từ nghiêng về phía Lý Thiên Ngọc. Cách chương.